Trùng sinh chi cực phẩm hoàng tử phi, chương 498, xé rách mạt, góc truyện audio.com, nhảy a, Thương Tiềm huy động một cái hỏa tiên, chỉ huy tiểu hải yêu nhảy cao. Tiểu hải yêu nếu là nhảy chậm, Thương Tiềm liền một hỏa tiên trừ qua đi, đem tiểu hải yêu trừ ngao ngao thẳng kêu. Mạc Phi có chút bất đắc dĩ phát hiện Thương Tiềm không lăn lộn tiểu kim giao, nhưng là, gia hỏa này bắt đầu lăn lộn tiểu hải yêu. Tuy rằng Mạc Phi không thiếu cảm thấy tiểu hải yêu gia hỏa này thiếu tấu, nhưng là thật xem gia hỏa này bị người tấu, vẫn là đau lòng vô cùng. Tiền bối, ngài đang làm gì đâu? Mạc Phi tràn đầy khẩn trương mà nhìn Thương Tiềm hỏi. Thương Tiềm đối với Mạc Phi sáng lạn mà cười, nói. Ngươi nhìn không ra tới sao? Ta ở giúp gia hỏa này giảm béo a. Mạc Phi, tiền bối, ngài tốt xấu là bán thần cấp cao thủ a. Ngài như vậy cao thủ, như vậy hô tôn hàng quý lăn lộn một con tiểu hải yêu, ngài không cảm thấy mất mặt sao? Tiền bối, tiểu hải yêu còn nhỏ đâu, nó nhịn không được ngài như vậy lăn lộn. Mạc Phi run run nói, Thương Tiềm không cho là đúng nói. Tiểu sao, không nhỏ, hắn đều như vậy lớn. Hắn mới vài tuổi chính là cái tiểu hài tử. Mạc Phi tràn đầy thành khẩn mà nhìn Thương Tiềm nói. Thương Tiềm chớp chớp mắt đầy mặt ngưng trọng nói. Hắn vẫn là cái tiểu hài tử, mới là cái tiểu hài tử liền như vậy béo, càng đến giảm béo. Mạc Phi lắc lắc đầu, nói, tiền bối tiểu hải yêu này nhất tộc đều này đây béo vì Mỹ càng béo càng được hoan nghênh, tiểu hải yêu này hình thể ở như vậy trong tộc kia xem như thon thả. Thương Tiềm mở to mắt tràn đầy kinh nghi nói, cư nhiên còn có như vậy chủng tộc. Mạc Phi gật gật đầu, nói, đúng vậy, xem ra bọn họ toàn tộc đều yêu cầu giảm béo a. Thương Tiềm thỏa thuê mãn nguyện địa đạo. Mạc Phi, ta như thế nào liền không thanh sinh ở như vậy chủng tộc đâu. Thương Tiềm tràn đầy tiếc nuối mà nói chuyện khẩu y khí. Mạc Phi tràn đầy khen tặng nói. Tiền bối, ngài hiện tại hình thể vừa vặn tốt, thật là tăng một phân ngại đẫy đà, giảm một phân ngại mảnh khảnh. Thương Tiềm nghiêng đầu, đánh giá Mạc Phi, nói. Thật vậy chăng? Mạc Phi gật gật đầu, nói. Đúng vậy, Thương Tiềm vừa lòng mà nhìn Mạc Phi liếc mắt một cái, cười, nói. Thật tinh mắt, Mạc Phi, giống một trận thật lớn rồng ngâm tiếng vang lên, rồng ngâm dây thanh nồng đậm kinh giận. Một con thật lớn hỏa điểu phóng lên cao tiếng chim hót bén nhọn dị thương. Đã xảy ra chuyện, Thương Tiềm nhìn chân trời hỏa điểu, nhíu lại đôi mắt nói. Mạc Phi sắc mặt biến đổi, cái kia phương hướng, tiểu kim giao, lâu lão đại, trịnh dục tô vô địch đều ở nơi nào. Mạc Phi không nói hai lời, hướng tới cái kia phương hướng vọt qua đi, cơ hồ đồng thời, trong núi vài đạo thân ảnh cũng hướng tới kia chỗ phi nước đại qua đi. Thương Tiềm trong mắt hiện lên một tia hàn quang, hắn ở lâu lão đại trên người để lại một cọng lông vũ, nếu là lâu lão đại gặp được nguy hiểm, kia căn lông chim liền sẽ tự động hộ chủ, hiện giờ lông chim đã biến ảo thành hỏa điểu, kia đại biểu cho, lâu lão đại bị tập kích. Thương Tiềm hơi nghiêng đầu, hắn ban đầu ở lâu lão đại trên người lưu lại lông chim, bất quá là vì để ngừa vạn nhất, Thương Tiềm không nghĩ tới, đối phương thật sự đối lâu lão đại xuống tay, phải biết rằng, từ trước tới nay phượng tộc tranh đấu, là sẽ không nhấc lên đứa bé. Từng đạo xiềng xích cuốn lấy tiểu kim giao thân thể, tiểu kim giao vừa kinh vừa giận hướng tới tập kích. Góc truyện audio.com, người của hắn lao xuống qua đi, lại bị xiềng xích chiền càng khẩn. Lâu lão đại trịnh dục tô vô địch bị một đoàn hồng quang bảo vệ, không có đã chịu cái gì thương tổn, tuy rằng ba người không đã chịu cái gì thương tổn, nhưng là bị không nhỏ kinh hách, ba cái tiểu hài tử trên mặt đều mang theo nước mắt. Mạc Phi vừa thấy kia chỉ hỏa điểu, liền biết đó là Thương Tiềm kiệt tác, lập tức đối Thương Tiềm nhiều vài phần cảm kích. Mạc Nhất ngã trên mặt đất hơi thở mỏng manh, Vương Uy Hành làm người cắt đứt một cái cánh tay, Trình Mạc Bạch ngực ấn một cái màu đen dấu tay, nôn ra máu không ngừng. Mạc Phi nhìn một màn này, khóe mắt muốn nứt ra, Mạc Nhất này tình hình, vừa thấy liền biết trạng huống sẽ không quá hảo. Vương Uy Hành cùng Trình Mạc Bạch này trạng thái, hẳn là vì bảo hộ mấy cái hài tử mới chịu thương. Mạc Phi nhìn Mạc Nhất thảm trạng, trong lòng một mảnh lạnh lẽo, này băng nhân tự xưng là chính nhân quân tử, thủ đoạn lại như vậy ác liệt, liền hài tử đều không buông tha. Nhìn đến Mạc Phi đám người đã đến, tiểu kim giao kịch liệt giãy giụa lên. Vây khốn tiểu kim giao xiềng xích trên có khắc phức tạp hoa văn, tiểu kim giao quằn quại, mặt trên hoa văn lập tức phát ra từng trận hồng quang, đem tiểu kim giao vây càng khẩn. Mạc Phi chú ý tới tiểu kim giao trên người đã xuất hiện từng đạo vết thương, hiển nhiên kia xiềng xích đối tiểu kim giao thương tổn rất lớn. Mạc Phi giơ lên tay, liền tưởng hướng tới xiềng xích công kích qua đi. Phẩy, Thương Tiềm giữ chặt Mạc Phi, nói. Đây là vây thần khóa, gặp mạnh tắc cường, công kích nó vô dụng, công kích khống chế xiềng xích nhân tài hữu dụng. Cương Tiềm trong lòng một mảnh lạnh lẽo, vây thần khóa thứ này, đối có được thần chi huyết mạch người, có rất mạnh áp chế tác dụng, hẳn là Công Tôn gia người, cố ý vì khống chế thần chi huyết mạch người nghiên cứu chế tạo mà thành, vì đối phó hắn, Công Tôn gia thực sự tiêu phí không ít tâm huyết. Cương Tiềm vung tay lên, hai cái hỏa đoàn hướng tới khống chế vây thần khóa hai người bay qua đi, hỏa đoàn đón gió bạo chứng, hóa thành hai chỉ thật lớn hỏa điểu, một cổ mênh mông cuồn cuộn sát ý dâng lên mà ra, hai cái khống chế xiềng xích người bị hỏa điểu bức lui mở ra. Mạc Phi hai tròng mắt trung loang loáng chợt lóe, bàng bạc linh hồn lực mãnh liệt mà ra. Kia hai cái thiên cấp trung kỳ cao thủ, đồng thời phát ra một trận kêu thảm thiết. Cương Tiềm kinh ngạc nhìn Mạc Phi liếc mắt một cái, như vậy tinh thuần linh hồn lực ở một vạn năm trước cũng rất ít có. Tiểu kim giao quanh thân toát ra một trận kim quang, chung quanh khí thế bạo trướng, trên người xiềng xích bị đột nhiên tránh thoát mở ra. Tiểu kim giao hai tròng mắt một mảnh đen nhánh, cả người quanh thân lộ ra một cổ hạo nhiên sát khí. Mạc Phi nhìn tiểu kim giao, đôi mắt hơi hơi nhíu nhíu, tiểu kim giao trên người hơi thở tựa hồ không giống nhau. Cương Tiềm cười cười, đương nhiên nói. Đó là tự nhiên, lòng có nghịch lân, xúc chi hẳn phải chết. Tiểu kim giao gia hỏa này tuy rằng huyết mạch đơn bạc nhưng là tốt xấu cũng là có kia thần lằn nhất tộc huyết mạch. Tuy rằng ngoài miệng Thương Tiềm chướng mắt long tộc một mạch nhưng là đáy lòng Thương Tiềm vẫn là đối cái này chủng tộc có vài phần kiêng kỵ. Tiểu kim giao ngày thường cấp Mạc Phi cảm giác có điểm tùy hứng, có điểm nghịch ngợm, nhưng đại đa số thời điểm, nó vẫn là thực dịu ngoan, nhưng là, giờ phút này tiểu kim giao, lại cấp Mạc Phi. Góc truyện audio.com, một loại hung tàn thô bạo cảm giác, tiểu kim giao đầy mặt hung tàn mà nhìn lúc trước vây khốn nó hai người, trên chân móng vuốt nháy mắt thật dài 1/3. Tiểu kim giao nổi giận gầm lên một tiếng, hướng tới phía dưới một cái thiên cấp trung kỳ cao thủ bắt qua đi, người nọ hiện thực gặp Thương Tiềm ngọn lửa công kích lại bị Mạc Phi tinh thần lực công kích sáng chế, cuối cùng cư nhiên ở tiểu kim giao một chảo dưới, đầu bạo toái. Mạc Phi tràn đầy khiếp sợ mà nhìn một màn này, thật là lợi hại a. Tuy rằng cái kia thiên cấp trung kỳ cao thủ đã bị thương thực lực giảm đi, nhưng là tiểu kim giao cơ nhiên có thể ở một chảo dưới, liền chảo lạn người kia đầu, vẫn là tính siêu trường phát huy, rốt cuộc tiểu kim giao vừa mới thăng cấp thiên cấp mà thôi. Thương Tiềm không cho là đúng nói, rất lợi hại sao, cũng cứ như vậy mà thôi a. Mạc Phi nhìn Thương Tiềm không cho là đúng thần sắc trong lòng hiện lên vài phần khác hơi thở. Tiểu kim giao tràn đầy táo bạo mà nhìn mấy cái kẻ tập kích trên người khí thế một lãng cao hơn một lãng. Thương Tiềm nhìn tiểu kim giao trong mắt hiện lên vài phần khác thường chi sắc, trước kia thật xem thường gia hỏa này, không nghĩ tới gia hỏa này cư nhiên phản tổ. Tiểu kim giao huy động móng vuốt kia sắc bén móng vuốt ở không trung để lại từng đạo lưu quang, một cái khác kẻ tập kích ngực làm tiểu kim giao đột nhiên không kịp phòng ngừa trào ra vài đạo vết máu. Tiểu kim giao đại há mồm, lộ ra một ngụm sắc bén hàm răng. Lâu Vũ giống giận một tiếng, bốn viên căn nguyên lôi nhập vào cơ thể mà ra. Hợp, bốn viên căn nguyên lôi thật mạnh đánh vào cùng nhau, hướng tới địch quân nơi phương hướng bay qua đi. Bảo, Lâu Vũ gầm lên giận dữ, bốn loại bất đồng thuộc tính căn nguyên lôi, lẫn nhau va chạm trong lúc nhất thời tiếng nổ mạnh không dứt bên tai, bốn loại hoàn toàn bất đồng phản ứng lực hỗ trợ lẫn nhau tạo thành hủy diệt không thua thiên cấp cao thủ toàn lực một kích. Thương Tiềm đánh giá Lâu Vũ, trong mắt hiện lên vài phần khác thường chi sắc, quả nhiên, bất hòa các ngươi đối nghịch là đúng, thực lực không tồi a. Thương Tiềm nghiêng đầu, bốn viên căn nguyên lôi hỗ trợ lẫn nhau liền có như vậy thanh thế, nếu là Lâu Vũ tập tề năm viên căn nguyên lôi kia đến lúc đó, ngũ lôi hợp nhất nổ mạnh thanh thế chắc là hiện tại gấp 10 lần. Người không hỗ trợ sao? Mạc Phi nhìn Thương Tiềm nói. Thương Tiềm không để bụng nói. Đối phương cường giả còn không có ra tay, ta còn chưa tới ra tay thời điểm, đánh đi, liền như vậy mấy cái tiểu binh, các ngươi nhất định có thể đối phó, nếu các ngươi liền những người này đều không đối phó được kia về sau, hơn phân nửa chỉ có đường chết một cái. Mạc Phi nghiến răng, không muốn ra tay, liền không muốn ra tay, xả cái gì tử lộ một cái. Mạc Phi đem Mạc Nhất đưa tới một bên, cấp Mạc Nhất rót hạ một chi thiên cấp chữa khỏi dược tề. Trịnh Huyên quanh thân tràn đầy cực nóng ngọn lửa, đại khái là bị Mạc Nhất trọng thương kích thích, Trịnh Huyên hoàn toàn đánh điên rồi, tuy rằng Trịnh Huyên vừa mới tiến vào thiên cấp nhưng là Thương Tiềm đối hắn rất là coi trọng, ngày thường chỉ điểm không ít, Trịnh Huyên thực lực xa xa vượt qua giống nhau thiên cấp lúc đầu, cùng Trịnh Huyên đánh với cái kia thiên cấp trung kỳ cao thủ, bị Trịnh Huyên bức cho kế tiếp lùi lại. Thương Tiềm ngẩng đầu lên, nhìn phương xa, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Công Tôn thắng có chút, góc truyện audio.com. Bất an mà nhìn Công Tôn Miểu, nói, ra ra, người không ra tay sao, người không ra tay, chúng ta tổn thất sẽ rất lớn. Công Tôn Miểu lắc lắc đầu, nói, ta không thể ra tay, người không thấy Thương Tiềm đều không có ra tay sao. Ta nếu ra tay, Thương Tiềm cũng sẽ ra tay, đến lúc đó, chúng ta những người đó tình cảnh sẽ càng không xong. Công Tôn Thắng lắc lắc đầu, trong lòng âm thầm có chút hối hận, sớm biết rằng, sớm một chút động thủ thì tốt rồi, nếu sớm một chút động thủ Trịnh Huyên cùng Tiểu Kim Giao đều không có thăng cấp thiên cấp, bọn họ phần thắng sẽ lớn hơn nhiều. Công Tôn Miểu nhìn trên bầu trời Tiểu Kim Giao, trong mắt hiện lên vài phần khác thường chi sắc. Không nghĩ tới cái kia tiểu giao cư nhiên trưởng thành đến nước này, nếu huyết mạch hoàn toàn thức tỉnh, thật sự hóa thành ngũ trảo kim long, cũng là không phải không có khả năng. Công Tôn Miểu âm thầm thầm nghĩ, cách chương.